Chỉ Yên, vậy cô có phải nên cảm ơn Khương Dịch không? Ha ha, sau khi đọc xong bản kiểm điểm, phòng bệnh phân hóa nghiêm trọng thành hai thái cực. Hai chị em bên kia nhìn cực kỳ thoải mái, chỉ cơ ơ mình chị Yên là buồn bực hận không thể nuốt hết đống giấy kia vào. Mãi đến khi từng giọt nước nhỏ xuống, kim tiêm được Khương Dịch rút ra, chị Yên mặc kệ anh, mắt cũng chẳng thèm nâng lên một chút, cầm di động download game một người chơi rồi bắt đầu chơi. Khương Vận cũng cười đủ rồi, ý vị không rõ khen cô một câu. Tiểu Trì, ngữ văn của em thật tốt, chị Yên khô cằn cười một tiếng lúc học cao trung, em chính là cán sự môn ngữ văn đấy ạ. Khương Vận không nhịn được lại cười một chút, có người tiếp xúc càng nhiều lại càng thấy thích, nhưng càng thích thì cũng không thể ngồi đây mãi được. Khương Vận nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm nữa. Được rồi, hôm nay chị về trước đây, chị nói rồi quay đầu nhìn Khương Dịch chăm sóc Tiểu Trì cẩn thận vào đấy. Chị Yên hừ nhẹ, sau khi cửa bị đóng lại cô chạm bắt đầu trò chơi. Khương Dịch cười cô cũng không để ý tới, anh có duỗi tay khẽ chạm mặt cô. Chỉ Yên nghiêng đầu cắn anh, ngón tay anh liền bị cô cắn lấy, dường như vẫn mang theo mùi cháo. Chỉ Yên không nhả ra, mãi đến khi nghe được tiếng cửa bị đẩy ra, có giọng nữ vang lên. Mẹ, mẹ mau xem anh con bị bạo hành gia đình kia. Cách chương.